Chương 685, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 40. Bụt, Khương Tiểu Thư mấy ngày gần đây, ngẫu nhiên sẽ tại lầu 3 cửa cầu thang bồi hồi, tựa hồ muốn đi vào lầu 3. Vinh Dã chỉ là hơi nhíu lông mày, khinh thường cười khẽ, theo nàng. Không thể không nói, thế nhân thường nói, mê muội mất cả ý chí, là có đạo lý. Ngươi nhìn nhìn Vinh Dã, từ lúc bắt đầu chơi Khương Lý sau, phân không ít tinh lực ở nơi này tiểu sùng vật trên người. Thế cho nên lòng cảnh giác đều giảm xuống rất nhiều. Mắt thấy liền muốn lật thuyền, còn nửa điểm đều không ý thức được. Liên tiếp muốn trêu đùa Khương Lý, đêm này ngu xuẩn nữ nhân đùa giỡn được xoay quanh. Xem đi, bất quá là khiến nàng ở đến hắn thường ở biệt thự, liền bắt đầu lấy nữ chủ nhân tự cho mình là. Hắn ngẫu nhiên mở ra theo dõi, liền nhìn thấy cái này nữ nhân ở thần bí lẩm nhẩm, lẩm bẩm ai nha, làm sao bây giờ đâu Vinh Dã như thế thích ta. Ta nếu là hạ thủ điều tra lời của hắn, còn giống như rất cha. Nhưng là không biện pháp, ta là đều có lập trường, có nguyên tắc người A cũng không thể bởi vì một nam nhân đối ta tốt, liền vứt bỏ rơi lập trường của mình đi ân. Khương Lý, ngươi nói cực kỳ có đạo lý cây ngay không sợ chết đứng, Vinh Dã nếu là thật sự không nửa điểm tật xấu lời nói, căn bản cũng không sợ hãi điều tra. Nếu muốn là điều tra ra có chút cái gì, kia nói rõ hắn làm chuyện xấu, đáng đời. Nàng như thế diễn tinh biểu diễn, Vinh Dã có đôi khi nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy muốn cười. Là phát ra từ nội tâm muốn cười. Không biết vì cái gì, cái này nữ nhân ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm, nhưng chính là ngu xuẩn có thể lấy lòng đến hắn. Khương Lý vẫn đang điều tra Vinh Dã, cùng không điều tra Vinh Dã ở giữa, điên cuồng lắc lư. Cuối cùng, chính nghĩa cuối cùng vẫn là chiến thắng nàng tư tâm. Khương Lý quyết định, nàng muốn bắt đầu điều tra Vinh Dã nhà này đại biệt thự. Là Vinh Dã nhất thường ở bên trong hầu hạ người hầu, đều đối Vinh Dã tương đối trung tâm. Bởi vì chiếm diện tích rất rộng, cho nên hầu hạ người hầu cũng rất nhiều. Lầu 1 tầng 2 tất cả địa phương, Khương Lý đều có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng là duy chỉ có lầu 3 mỗi lần nàng muốn đi lên thời điểm, luôn sẽ có người hầu hữu ý vô ý chạy đến ngăn cản. Nói cho nàng biết, Khương Tiểu Thư, lầu 3 là bộ tư nhân địa phương. Không có trải qua hắn cho phép, ngài không thể đi lên. Ta là hắn bạn gái, chẳng lẽ cũng không thể đi lên sao bột không thích người khác một mình tiến vào hắn tư nhân địa bàn. Khương Tiểu Thư làm như vậy rất có khả năng sẽ chọc giận bột. Chính bởi vì ngài là bạn gái của hắn, cho nên mới càng hẳn là tôn trọng bột tư nhân không gian. Ngài cảm thấy thế nào nàng cảm thấy cái giám nam nữ giữa bằng hữu có tư nhân không gian loại này cách nói sao một cái người hầu, còn đến giáo nàng như thế nào cho người làm bạn gái. Thật là khôi hài A3 40 tuổi đại thẩm. Hiểu hiện tại người trẻ tuổi như thế nào nói yêu đương sao nhưng là vì không đả thảo kinh xà, Khương Lý lúc ấy vẫn là quyết định không xông vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu muốn điều tra Vinh Dã lời nói, biệt thự lầu 3, khẳng định cất giấu bí mật gì Khương Lý lòng tin tràn đầy. Nàng tin tưởng mình trực giác bình thường không cho phép người khác vào xem, trên cơ bản đều là cất giấu chuyện người không thấy được cho nên nàng đang xác định mình nhất định muốn đi vào biệt thự lầu 3 sau, vẫn đang quan sát. Những người giúp việc kia bình thường thói quen nhưng mà Khương Lý không biết, nàng tất cả động tác nhỏ, kỳ thật đều bị Vinh Dã biết được rõ ràng thấu đáo. Nàng thật là quá coi thường một cái thông minh lanh lợi thương nhân rồi. Nếu quả thật có cái gì trái pháp luật loạn kỳ đồ vật, chỉ biết lựa chọn thật sâu chôn ở dưới đất, như thế nào có thể sẽ đặt ở thường ở biệt thự như thế rõ ràng địa phương hơn nữa Khương Lý cũng hoàn toàn không có ý thức đến nàng vẫn bị Vinh Dã nuôi ở biệt thự này trong. Kỳ thật rất giống một loại sinh vật đó chính là chim hoàng yến. Nàng cho rằng chính mình là Vinh Dã bạn gái, nhưng là nàng ngoại trừ vào ở biệt thự này ngoài, căn bản là không có đánh vào Vinh Dã giao tế vòng tròn không có cùng Vinh Dã tham dự qua bất kỳ nào trường hợp, cũng không có cơ hội đi tập đoàn tuyên cáo chính mình tương lai thiếu phu nhân thân phận. Vinh Dã rảnh rỗi, liền tới đây cùng nàng lăn sàng đan. Bận bịu thời điểm, ngay cả cái bóng người đều không thấy được. Khương Lý có đôi khi rảnh được nhàm chán, cũng sẽ cùng Vinh Dã hoán giận, muốn tìm những chuyện gì làm, thân ái, bằng không, ta đi công ty cho ngươi làm bí thư nha bạn gái cho mình bạn trai làm bí thư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thời gian đặc biệt chuyện lãng mạn sao Vinh Dã mỗi lần cũng chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, cho ta làm bí thư, rất mệt mỏi. Tiến vào bí thư đoàn, trình độ thượng yêu cầu danh giáo tốt nghiệp, không thua kém nghiên cứu sinh tiêu chuẩn, ở trường thành tích cần xếp hạng trước 3. Như vậy mới có năng lực, giải quyết mỗi ngày Vinh Thị sẽ gặp được vấn đề. Ngươi là của ta người, ta như thế nào nhẫn tâm nhường ngươi mệt như vậy kia cho ngươi làm sinh hoạt trợ lý đâu, làm sinh hoạt trợ lý, ý nghĩa luôn luôn chờ ở bên cạnh ta. Ta thường xuyên sẽ gặp phải một ít nguy hiểm, một nam nhân như thế nào có thể làm cho mình nữ nhân, cùng chính mình gặp phải nguy hiểm đâu. Vinh Dạ cự tuyệt, nói được cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa khắp nơi đều là vì Khương Lý suy nghĩ. Một lúc sau, Khương Lý cũng liền bỏ đi những ý niệm này. Cũng chính là vì những này bạn trai lực mát lời nói, Khương Lý mới có thể tại bất chi bất giác tại, từng bước bị Vinh Dạ ăn được gắt gao tại Vinh Dạ cố ý phóng túng hạ, Khương Lý rốt cuộc nắm lấy cơ hội, tiến vào lầu 3. Lầu 3 bố trí, quả nhiên cùng lầu 1 cùng tầng 2 hoàn toàn khác nhau. Lấy trắng xám đen ba loại sắc điệu vì chủ, nhìn qua khiến cho người cảm thấy, là cái rất nghiêm cẩn làm việc hoàn cảnh. Khương Lý cảm giác mình trái tim điên cuồng bang bang nhảy lên. Như thế nào cảm giác cùng làm tặc dường như không được, Khương Lý, ngươi đừng như thế trột dạ, không phải là bạn gái lặng lẽ rình coi một chút bạn trai bí mật sao, cái nào nữ sinh không làm loại sự tình này, không có gì đáng ngại. Khương Lý tự nhủ thăm dò lầu 3. Khắp nơi đều là đóng cửa phòng, nàng chỉ có thể một phòng mở ra. Sau đó phát hiện, mỗi trong một gian phòng đều có vô số tư liệu cùng bộ sách. Nói cách khác, biệt thự này tầng thứ 3, lớn nhỏ mười mấy phòng, cơ hồ tất cả đều là thư phòng. Khương Lý thiếu chút nữa không trước mắt bóng tối đen. Nhiều như vậy tư liệu, nàng có thể từ nơi nào tra khởi a, rốt cuộc, tại như vậy nhiều thư phòng trong tìm được một phòng nhất không giống bình thường, bên trong ngoại trừ giá sách ngoài, còn bày một trường rộng lớn bàn công tác, mặt trên phóng một đài máy tính. Khương Lý cảm thấy, nhất không giống bình thường, nên là có dấu bí mật. Nếu không, tại cái này tại trong phòng bảy máy tính làm cái gì, hẳn là trong máy tính có cái gì đó đi, mang theo khó diễn tả bằng lời khẩn trương, đem máy tính khởi động máy. Nàng hiện tại vừa sợ hãi từ trong máy tính tìm đến chút gì chứng cứ, lại sợ hãi chính mình lo lắng đề phòng như vậy, cái gì đều không tìm được. Quả thực xoắn xuýt. Khương Lý nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu, con mắt đều nhanh xem hoa, cũng không tìm ra cái nguyên cớ đến. Đúng lúc này, biệt thự thiết bị cảnh báo gào thét vang lên, làm ngôi biệt thự trong tất cả người hầu đều bị kinh hãi đến nhanh. Biệt thự trong tiến tặc thông chi đội cảnh sát lại đây bắt tặc điều theo dõi, nhìn hiện tại tặc ở nơi nào. Mấy phút sau, luống cuống tay chân muốn đem máy tính tắt đi, Khương Lý bị bắt vừa vặn.